đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, xem trọng chính mình. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu sắc mặt như thường. Một bên vuốt râu, một bên sinh ra nghi hoặc. Lưỡng bại câu thương, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Hòa thượng này, liền không ngẫm lại pháp không? Nếu là người bình thường cho ra cái này đánh giá, chúng tăng đã sớm nổi trận lôi đình. Côn bổng xuất kích, đánh cho trọng thương. Khu trục xuất tự, có thể kẻ đến không thiện. Riêng lấy âm công đem 12 kim cương bức lui cao thủ. Khó đối phó, huyết dương tự tăng nhân không nhiều. Có thể bằng cái này hai tên nghiệp hỏa. Dương danh thiên hạ, đại đường bên trong, toàn bộ tông môn, kiêng kỵ ba phần. Lão giả này, ở trước mặt phê bình phương trượng, chúng tăng chỉ có thể ở trong lòng hậm hực sinh khí. Không dám biểu lộ. Lão thí chủ nắm giữ nghiệp hòa, pháp hoa hỏi thăm dò, Lục Châu không hề bận tâm, hờ hững nhìn xem pháp hoa. Pháp hoa cũng biết vấn đề này có chút mạo phạm, liền giải thích nói, lão thí chủ đã cũng nắm giữ nghiệp hòa, liền biết nghiệp hỏa uy lực, dính nhiễm nghiệp hòa, một ngày bị hỏa thực, vào kỳ kinh bát mạch, đốt đan điền khí hải, tất bị thương nặng, không có nghiệp hòa cửu diệp, tại nghiệp hòa trước mặt. Yếu ba phần còn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lão nạp khổ tu hơn 800 trở. Tu đến hồng liên nghiệp hòa. Chấm ngoặc kép. Hô. Pháp hoa bàn tay mở ra. Một đóa hồng liên trôi nổi tại lòng bàn tay bên trong. Xích hồng sắc hỏa diễm. Từ từ bốc lên. Như là tiên huyết nhuộm đỏ hòa. Đỏ thắm chói mắt. Chúng tăng lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ thần sắc. Kia đại khái liền là huyết dương tự sừng sững đến nay căn bản cùng sức lực. Đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Nói lại nhiều đạo lý. Trung quy muốn trở về đến quyền đầu bên trên. Từ xưa đến nay, mặc kệ là trên địa cầu còn là dị vực bên trong. Nghĩ muốn cho địch nhân uy hiếp. Để nó tại quy tắc của mình hạ chơi đùa. Liền cần phải bày ra cũng đủ lớn quyền đầu. Năm ngón tay thu hồi. Hồng liên nghiệp hỏa tiêu thất. Pháp hoa lộ ra nụ cười hòa ái. Ý vị thâm trường thụ trưởng nói. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Lục Châu xem thường hỏi. Pháp không cùng ngươi so sánh. Ai thắng ai yếu. Pháp hoa mặt không đổi sắc. Hồi đáp. Như chính diện xung đột lẫn nhau. Lão nạp cùng pháp không sư đệ. Cân sức ngang tài. Như quanh co kiềm chế. Đấu thiền đấu pháp. Lão nạp hơi thắng tại pháp không. Lục Châu vuốt râu gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng pháp hoa, trầm giọng nói, lão phu đã có thể giết pháp không? Liền có thể giết ngươi, ngươi so hắn nhiều một cái mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại hùng điện bên trong, lặng ngắt như tờ, chúng tăng con mắt trợn to, lần lượt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, pháp hoa khó có thể tin, tay trái niệm châu ngừng lại, lại không chuyển động. Là lão thí chủ giết pháp không? Pháp hoa trong lòng giật mình. Chúng tăng đứng dậy. Như lâm đại địch nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lục Châu. Lục Châu biểu tình như thường. Không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Nội tâm lại tại nghi hoặc. Pháp không đi tới kim liên sự tình. Hắn tựa hồ biết đến không nhiều. Pháp không sự tình. Ngươi không biết rõ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Lão nạp tuy là phương trượng. Lại khó dùng ước thúc pháp không sư đệ. Chỉ biết hắn cùng Thiên Vũ Viện đi đến gần. Công bố muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Lão nạp không nghĩ tới là. Cái này một đi liền không quay lại. Nói xong câu đó thời điểm. Pháp hoa đột nhiên đứng dậy. Nguyên bản tang thương đồi phế khuôn mặt tinh thần tỏa sáng. Hỏi. Lão thí chủ thật đến từ kim liên giới. Chúng tăng khởi thế. Làm ra tùy thời muốn đánh dáng vẻ. Lục Châu vẫn lạnh nhạt như cũ vuốt râu. Không tuân theo. Nói. Lão Phu lúc đến. Liền đã nói rõ mục đích. Lão Phu hỏi ngươi cái gì. Ngươi chỉ cần hồi đáp là được. Đại hùng điện cái thứ hai trụ tử bên cạnh. Một biêu hãn hòa thượng. Chấn động cà sa. Vỗ tay công kích. Hôm nay liền là Phật tổ đến. Cũng không thể nào cứu được ngươi thân bên trên toát ra hồng cương. Song trưởng như đao, thân thể tứ 15 độ hướng về phía trước siêu vẹo. Trực bức Lục Châu mặt. Chúng tăng hãi nhiên. Không nghĩ tới trưởng thiền đường thủ tọa lại đột nhiên làm khó dễ. Không quy củ không có phương viên. Nhất tự sự vụ lớn nhỏ. Lễ nghi quy củ. Đều về trưởng thiền đường tuệ năng trưởng quản. Lục Châu Thủy Trung ngồi ngay ngắn ghế dựa bên trên. Lù lù không động. Trưởng đao chính muốn rơi hạ. Lục Châu ngang nhiên xuất thủ Phật môn đại kim cương luân thủ ấn. Phất tay áo qua. Giống như phất qua một con ruồi giống như tùy ý mà yêu nhã. Khoảng cách gần như vậy trưởng ấn đối mặt. Nhất kim nhất hồng. Lập tức chạm vào nhau. Không chút huyền niệm. Trưởng thiền đường thủ tọa tuệ năng pháp sư. Đỏ trưởng bẻ gãy. Hướng sau ngược lại bay. Đám người lên tiếng kinh hô. Lại nhìn đến kia trưởng ấn dán vào tuệ năng xung kích về đằng trước. Oanh một tiếng. Đâm vào đại hùng điện cái thứ hai trụ tử bên trên. Nơi nào đến. Chỗ nào. Đại hùng điện trụ tử. Dạn nứt ra. Kẽo kẹt rung động. Trụ tử cho dù là đoạn mất. Cũng sẽ không dễ dàng đổ sụp. Đám người đứng tại chỗ. Một trưởng qua đi. Đại hùng điện đầy là tĩnh mịch. Chỉ có thực lực cực kỳ cách xa. Mới sẽ tạo thành cái này dạng chênh lệch. Đỏ trưởng triệt tiêu lực lượng ít đến thương cảm. Tuệ năng kêu rên. Phun ra tiên huyết. Từ trụ tử rơi xuống. Chỉ có Lục Châu một người. Điềm nhiên như không có việc gì. Vuốt râu. Thong dong. Tuệ năng bắt diệp tu vi. Lại tại lão giả này trước mặt. Không qua được một chiêu. Pháp hoa sắc mặt dày đặc. Kim trưởng. Đại kim cương luân thủ ấn. Ngồi. Lục Châu đưa tay. Nhìn Pháp Hoa cũng là khách nhân. Lục Châu đảo khách thành chủ. Pháp Hoa cưỡng ép ức chế tâm tình ba động. Ngồi xuống. Lục Châu nói ra. Phật quang phổ chiếu. Phổ độ chúng sinh. Lão phu cái này một trưởng. Lưu hắn một mạng. Ngươi có thể hài lòng. Lão nạp cả gan. Lĩnh giáo một chút. Pháp không đập bàn. Cái bàn vỡ vụn. Thân hình thẳng tắp hướng Lục Châu nhào tới. Bàn tay phải ở giữa. Hồng sắc hỏa diễm mạo. Một trưởng vỗ tới. Lục Châu Thủy Trung ngồi ngay thẳng. Lù lù không động. Đưa tay nghênh đón. Song trưởng va chạm. Pháp hoa bàn tay mạo lấy hồng sắc hỏa diễm. Mà Lục Châu bàn tay. Lại cái gì cũng không có. Chúng tăng đại hỷ. Không ai dám không sử dụng cương khí ngạnh kháng nghiệp hỏa ăn mòn. Cái này nhìn cực kỳ phổ thông một trưởng. Lại là cửu diệp cường đại công kích. 12 kim cương tam đại thủ tọa. Không người dám khinh thường. Pháp hoa lại cảm giác được trong lòng bàn tay. Truyền đến nhàn nhạt cảm giác mát. Giữa ngón tay vạch qua một vệt lam sắc. Kim trưởng bắn ra. Phương trượng. Pháp hoa sau bay. Lăng không xoay chuyển 180 độ. Lại lần nữa xuất trưởng. Nghiệp hỏa kim cương trưởng. Lục Châu lại lần nữa nhấc trưởng. Song trưởng lại một lần nữa đụng vào nhau. Lần này là nguyên khí so đấu. Pháp hoa trên bàn tay hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Kẽo kẹt, đại hùng điện có sụp đổ xu thế. Lúc này, pháp hoa dưới chân xuất hiện hồng liên. Hồng liên bốc lên hỏa diễm. Pháp thân từ từ dâng lên. Cửu phiến diệp tử lệnh nhân sinh giật mình. Lục Châu nhíu mày. Cái này lão lừa chọc là thật muốn ép mình ra chí mệnh nhất kích. Tạp thật quá đắt, dùng tại cái này con lừa chọc thân bên trên. Thực tại không có lời. Lục Châu tuyển trạch thiên thư thần thông. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong. Trằn trọc luân hồi thụ sinh. Đều là tất biết, Phật môn đại vô úy ấn. Trong lòng bàn tay đều là lam quang. Trưởng bên ngoài thì là kim quang. Một phần ba phi phàm lực lượng bắn ra ngoài. Ông quỷ dị năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên. Pháp hoa chợt cảm thấy cánh tay tê dần lại gãy mất nguy hiểm. Trong lòng run lên, cấp tốc bàn tay, đại vô úy ấn lực lượng từ cánh tay truyền đến hắn lồng ngực. Pháp hoa ứng thanh hướng sau ngược lại bay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Phanh, đụng gãy một cái cự trụ, pháp hoa mang theo nghiệp hỏa đánh vỡ đại hùng điện sườn tường. Bay ra ngoài. Đại hùng điện bên trong yên tĩnh trở lại. Lục Châu thu về bàn tay. Không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Cùng tổn thương. Lục Châu từ cái này một trường cảm giác ra. Muốn giết một tên nắm giữ nghiệp hỏa hồng liên cửu diệp. Tối thiểu cần một nửa trở lên phi phàm lực lượng. Lúc trước chiến pháp không thời điểm, pháp không có thiên toa hộ thể, một phần tư phi phàm lực lượng phá không thiên toa, có thể thấy mang nghiệp hỏa hồng liên cửu diệp mạnh bao nhiêu. Phương trượng, chúng tăng vừa kinh vừa sợ liền xông ra ngoài. Không bao lâu, pháp hòa bị đỡ lấy đi trở về. Bẩn thỉu, khóe môi nhếch lên tiên huyết, quần áo vỡ vụn, Lục Châu nhìn về phía chúng tăng. Còn có ai không phục? Cái này hỏi một chút, truyền khắp cả cái đại hùng điện, bắt giặc trước bắt vua. Lục Châu một mực tại quán triệt cái này nghĩ đường. Chỉ cần chế phục pháp hoa, những người khác tự nhiên không dám phản kháng. Người không phục, hiện tại, đứng ra. Lục Châu âm thanh vang vọng bốn phía. Không ai dám đứng ra. Pháp hoa ho kịch liệt thấu lên. Lục Châu biểu hiện đổi mới hắn nhận biết. Cái này cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Liền xem như cùng là nghiệp hỏa cao thủ, cũng không đến nỗi cách xa lớn như vậy. Hắn tại Cửu Diệp chờ lâu như vậy, chưa từng giống như ngày hôm nay bị bại triệt để như vậy. Pháp Hoa mở miệng nói, tất cả lui ra, có thể không lui sao? Lục Châu tiếp tục vuốt râu, ánh mắt rơi tại thụ thương Pháp Hoa thân bên trên. Trung đẳng thương thế, một phần ba thiên thư phi phàm lực lượng, lại cũng chỉ là hắn kích thương. Thả tại Bát Diệp thân bên trên, một phần ba đủ dùng đem mục tiêu nghiền xương thành cho. Nghiệp hỏa năng lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Lão thí chủ, muốn biết cái gì? Lão nạp tận lực hồi đáp. Pháp hoa phục, Lục Châu hài lòng gật đầu. Sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế? Hai trưởng qua đi, pháp hoa đã không tranh đấu chi tâm. Chúng tăng càng là không dám nói gì. Tiểu Diên Nhi che miệng nở nụ cười, chỉ pháp hoa nói ra, ngươi mệnh thật lớn, rất ít gặp đến có người có thể từ ta sư phụ bàn tay sống sót tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn cái gì vậy, nhân gia thực sự nói thật. Tiểu Diên Nhi mảy may không sợ, đánh trả chung quanh ánh mắt khác thường, chúng tăng không dám nói lời nào, trong lòng rung động mạnh. Lục Châu nhìn về phía pháp hoa, nói ra, trừ lão phu bên ngoài, ngươi có thể từng thấy đến cái khác kim liên tu hành người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.